Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, 060, Hà Thủ Đạo cười ha hả đi tới cùng Hà Văn Lâm chào hỏi. Rất xa liền nhìn đến ngươi, nghĩ ngươi hẳn là ở bộ đội làm việc, không xác định liền không dám kêu, không nghĩ tới thật đúng là ngươi, đại khái là vào căn cứ nội tương đối điệu thấp quan hệ. Hà Thủ Đạo bên người không giống phía trước đi theo một số lớn thủ hạ. Chỉ có một Hạ Giật Phi đi theo tả hữu. Bất quá hiển nhiên Hà Thủ Đạo thanh danh cũng không có bởi vì điệu thấp mà yếu bớt. Chung quanh nguyên bản bình tĩnh đám người ở Hà Thủ Đạo cùng Hạ Giật Phi tiến vào sau. Liền có chút sao động lên. Mình ám tầm mắt sôi nổi dừng ở Hà Thủ Đạo cùng Hạ Giật Phi thân thượng. Nhỏ giọng nghị luận. Này một đời đối với Hà Thủ Đạo tin tức Hà Văn Lâm tuy rằng như thế nào nghe nói qua. Một đội nhân tâm cao khí ngạo, sẽ không nói mặt khác dị năng giả như thế nào lợi hại. Nhưng đời trước lại là biết đến, mặt khác dân gian tự tổ dòng binh đoàn hoặc là tán trong đoàn có thể có 5 cái dị năng giả liền. Đến không được, có chút thậm chí liền một dị năng giả đều không có. Hà Thủ Đạo bọn họ chỉ có 20 người tới. Dị năng giả lại liền chiếm 9, vẫn là mang theo rất nhiều vật tư tới, cho nên này đoàn người tiến kinh quảng căn cứ, liền khai hỏa nhất định mức độ nổi tiếng, sau lại dựa vào hậu đãi thù lao mở rộng đội ngũ. Chiêu chẳng sợ không phải dị năng giả, cũng là thân có một lớn lên kỹ thuật nhân viên, đem đội ngũ là làm cho rực rỡ, lúc này gặp gỡ, đánh giá đối phương là tới đón nhiệm vụ. Chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo liền đụng phải, vì thế khách khí gật gật đầu, đã lâu không thấy, Hà tiên sinh, nói như thế nào cũng là quen biết một hồi. Kêu Hà tiên sinh cũng quá khách khí, Hà Thủ Đạo làm bất đắc dĩ trạng. Người nếu không ghét bỏ nói, đã kêu một câu ca, đương nhiên, ghét bỏ ta tuổi đại, kêu ta một tiếng thúc ta cũng không ngại, ha ha, mặt sau câu kia mang theo rõ ràng vui đùa ý vị. Tuy rằng Hà Văn Lâm cảm thấy hai người không có thuộc đến kia phân thượng, nhưng bất quá là cái xưng hô, cũng không ở mặt trên quá mức rối rắm, liền theo hắn nói kêu một tiếng gì ca, Hà Thủ Đạo biểu tình nhìn như là càng bất đắc dĩ. Bất quá không tiếp tục sửa đúng, cười nói, là có chút nhật tử không gặp, kinh quảng căn cứ địa phương đại, các ngươi ngày thường hẳn là đi theo quân bộ đi đi. Hành trình thượng bất đồng. Cũng liền không có gì cơ hội gặp gỡ, nói xong lại cười nói. Ta nghe nói các ngươi nhiệm vụ là trực tiếp hạ đạt. Như thế nào hôm nay tới bên này? Nếu là ngươi tính toán tòng quân phương ra tới, đấu tuyển nhưng đến là chúng ta trong đoàn A. Ta chính là sớm liền đối với ngươi phát ra quá mời, biết Hà Thủ Đạo là quải cong ở thử đao giác. Hà Văn Lâm cũng lại một lần mặt bên cự tuyệt. Không có. Chỉ là lại đây nhìn xem, tiến căn cứ sau cũng không đi như thế nào quá, hai ngày này nghỉ ngơi, liền đến chỗ nhìn xem mơ siêu, Hà Thủ Đạo đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Cười cười, ta tưởng cũng là, sẽ đến nơi này tiếp nhiệm vụ đều là dân gian tự tổ dòng binh đoàn, hai người lại hàn huyên vài câu. Hà Văn Lâm liền đi trước, Hà Thủ Đạo cũng không ngăn đón, chỉ cho cái địa chỉ cho nàng. Sau đó nói có rảnh thỉnh nàng ăn cơm, lúc này đã qua cơm trưa thời gian, ta liền không nói cái gì hiện tại thỉnh ngươi ăn cơm giả lời khách sáo. Lại lần nữa đặc biệt thỉnh ngươi một lần, Hà Văn Lâm cũng không biết chính mình còn sẽ ở căn cứ. Nội ở lại bao lâu, chỉ gật gật đầu không nói tiếp, ra cửa thời điểm hướng góc liếc liếc mắt một cái, từ vừa rồi cùng Hà Thủ Đạo nói chuyện thời điểm. Nàng liền cảm giác trong đám người có nói dị thường nóng rực tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Này vừa thấy mới phát hiện kia tầm mắt chủ nhân lại là cái người quen. Hồng Đào nhìn qua có chút tối tăm, cũng không phải thuần toái chỉ vẻ mặt của hắn, bao gồm hắn tinh thần diện mạo, cho người ta cảm giác chính là ở đi xuống sườn núi lộ cái loại này tối tăm chung mang theo thất bại. Nghèo túng, nhìn dáng vẻ. Là vào kinh quảng căn cứ sau phát hiện hiện thực đều không phải là hắn trong lý tưởng bộ dáng. Đã chịu không ít đả kích, Hà Văn Lâm trong lòng lạnh lùng cười, đối người này thật sự nhấc không nổi cái gì muốn hiểu biết hứng thú. Nhàn nhạt thu hồi tầm mắt đi rồi, bị làm lơ hồng đào trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Hảo không khó coi, hồng đào là do Hà Thủ Đạo sau mấy cái tiến vào. Vừa tiến đến liền nhìn đến Hà Thủ Đạo khách khách khí khí cùng Hà Văn Lâm nói chuyện hình ảnh. Lúc ấy tay chân liền đều cứng lại rồi, bởi vì Hà Thủ Đạo cùng Hà Văn Lâm này hai cái họ Hà đều là hắn hiện tại cực kỳ chán ghét thả không. Nghĩ chạm mặt, lúc ấy Hồng Đào ở cùng tham mưu trưởng tan rã trong không vui sao. Liền nghẹn một hơi, bình làm tham mưu trưởng bọn họ hối hận tâm thái. Liền trực tiếp thoát ly lâu sư trưởng bọn họ, đi đến Hà Thủ Đạo bên kia đưa ra gia nhập bọn họ đội ngũ thỉnh cầu. Hắn vốn định, hắn là cái dị năng giả, đại gia lại đều là từ đê thị tới. Hà Thủ Đạo như thế nào cũng nên hoan nghênh hắn gia nhập đi. Hơn nữa hắn yêu cầu rất đơn giản, chỉ là làm đối phương giúp Chu Yến giao cá nhân lương thực. Ai biết Hà Thủ Đạo thế nhưng liền hắn điều kiện cũng chưa nghe liền trực tiếp cự tuyệt hắn. Hồng Đào lúc ấy quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai. Lắp bắp lại hỏi một lần, mới ở Hà Thủ Đạo bên kia vài người cười vang trong tiếng hết hy vọng. Nhưng cũng hoàn toàn ném thể diện, kia một khắc hắn cùng rớt đến nước đá giống nhau. Hận không thể đào cái hố đem chính mình chôn. Cuối cùng là toàn dựa vào một ngụm sau này nhất định phải làm cho bọn họ đẹp khí mới chống vào căn. Cứ, hắn cho rằng ở đê thị khi dị năng giả như vậy nổi tiếng. Ở kinh quảng căn cứ cũng đồng ý là khối hương bánh trái. Tiến vào sau hắn mới phát hiện không phải, tuy rằng dị năng giả cùng bình thường người sống sót đãi ngộ bất đồng. Nhưng nơi này dị năng giả lại so với hắn tưởng tượng nhiều đến nhiều. Mặt trên nói chuyện được quyền quý trong tay cơ bản đều có một đám trực hệ dị năng giả. Trong lý tưởng quyền quý mời chào không có xuất hiện, hắn bởi vì đánh cuộc kia khẩu khí mà lưng đeo xuống dưới Chu Yến 20 cân gạo giấy nợ. Dị năng giả nhưng bằng dị năng giả thân phận vì vừa đến hai cái thân thuộc làm đảm bảo. Duyên sau 7 ngày giao nộp đồ ăn, liền cái trụ địa phương đều không có. Cơ hồ muốn cùng những cái đó dân chạy nạn giống nhau ngủ đường cái nan kham làm hắn thật sâu cảm. Thấy sỉ nhục, cuối cùng lại vì trống trên mặt kia khẩu khí, lấy giá rẻ giá trị con người tiến vào hiện tại dong binh đoàn đội ngũ. Hắn thỏa thuê mãn nguyện không có được đến thi triển, ngược lại ra sao thủ nói đội ngũ ở căn cứ nội thanh danh càng ngày càng vang. Tuy rằng hắn không biết Hà Văn Lâm quá đến thế nào. Nhưng hiện tại xem Hà Thủ Đạo đối nàng khách khách khí khí bộ dáng. Liền tính không hỏi thăm cũng có thể tưởng tượng được đến nàng sinh hoạt là như thế nào như cá gặp. Nước, cho nên, Hồng Đào đem một cổ tử hận ý tất cả đều đẩy đến Hà Văn Lâm trên người. Nếu lúc ấy không phải nàng không hề đồng học chi nghị. Cố ý xui khiến cái kia kêu tô gì đó nam nhân cùng hắn động thủ. Hắn lại như thế nào sẽ cùng tham mưu trưởng phát sinh tranh chấp? Nếu lúc ấy hắn không có bởi vì khí bất quá tham mưu trưởng thiên vị mà rời đi? Hắn lại như thế nào gặp qua như bây giờ sinh hoạt? Thấy Hà Văn Lâm thế nhưng còn coi thường chính mình, Hồng Đào tức giận đến cả người đều ở phát run, cố tình bên người mấy cái cùng đoàn đội đồng đội còn ở hắn bên tai tò mò nghị luận. Ai? Nữ nhân kia cũng không biết là cái gì địa vị a. Có thể làm Hà Gia Ban lão đại Hà Thủ Đạo như vậy khách khí, Hà Gia Ban ra sao thủ nói dong binh. Đoàn tên, hơn nữa dong binh đoàn có chút khó đọc, cho nên mọi người đều thói quen trực tiếp kêu Hà Gia Ban. Nhưng còn không phải là, Hà Gia Ban tuy nói so ra kém quân đội dị năng giả đoàn đội. Nhưng ở chúng ta dân gian dong binh đoàn xem như đệ nhất vị. Nghe nói hiện tại bên trong thành viên 6 thành trở lên đều là dị năng giả ta như thế nào nghe? Nói là 9 thành a, quản nó 6 thành vẫn là 9 thành, dù sao chúng ta là vào không được cho nên nói nữ nhân kia khẳng định lai lịch không nhỏ. Bằng không gì lão đại có thể đối nàng như vậy khách khí. Trình yếu là tuổi trẻ, thoạt nhìn còn không đến 20 tuổi bộ dáng. Nói không chừng là mặt trên mẫu vị nữ nhi đâu. Hồng Đào tức giận đến một búng máu thiếu chút nữa xông lên cổ họng. Hận không thể lớn tiếng gào ra tới. Cái gì mặt trên mẫu vị nữ nhi? Nàng Hà Văn Lâm có cái gì không nhỏ địa vị? Bất quá là cùng hắn giống nhau là từ đê thị lại đây chạy nạn giả. Nếu không có lúc trước cái kia cái gì lâu sư trưởng che chở. Nàng có thể ở kinh quảng căn cứ hỗn đến khai cái giám. Không thể được, từ nghe người ta mịt mờ nói Hà Thủ Đạo có thể là hắc đạo lão đại. Hơn nữa cực kỳ tàn nhẫn độc ác sao. Hắn đối Hà Thủ Đạo liền có kiêng kỵ chi tâm siêu nhưng đối những cái đó nói Hà Văn Lâm nói Hồng. Đào cũng nghe không đi xuống. Ngữ mang táo bạo ngắt lời nói. Ta có điểm không quá thoải mái. Đi về trước, các ngươi giao nhiệm vụ liền đem tiền thưởng lãnh trở về giao cho đội trưởng, dứt lời cũng không. Cho những người khác nói chuyện cơ hội, xoay người liền đi, hắn sợ lại nghe bọn hắn nói một câu. Sẽ nhịn không được đương trường phát tác, bị ném xuống mấy người sửng sốt một chút, sau đó trong đó một cái phản ứng lại đây. Liền đối với Hồng Đào bóng dáng, phi, một tiếng. Phiết miệng đầy mặt khinh thường thấp giọng mắng. Cái gì ngoạn ý nhi, bãi cái giám phổ, còn không phải là cái bị lão đại 40 cân gạo đổi lấy giá rẻ tay đấm. Còn đem chính mình đương cá nhân vật, lời này vừa ra. Những người khác cũng âm dương quái khí cười lạnh lên, nhân ra là dị năng giả bái, ở lão đại trước mặt thể diện đại A. Đúng vậy, chỉ là không biết kia mặt có phải hay không bán muội muội bán tới, ai làm nhân ra đó là làm muội. Muội đâu, đương nhiên là lấy ra bán. Nói không chừng chính hắn đã sớm dùng qua, ha ha. Hồng Đào tuy rằng không nghe rõ mấy người nói cái gì. Nhưng kia ác ý tiếng cười lại là nghe được đến. Thân thể cứng đờ, một cổ mãnh liệt tức giận cơ hồ muốn từ trong lồng ngực lao tới. Chết cắn hàm răng mới nhịn đi xuống. Sau đó nhanh hơn bước chân rời đi ồn ào nhiệm vụ đại sảnh. Một ngày nào đó. Một ngày nào đó hắn sẽ làm những người này đều hối hận. Hà Thủ Đạo kỳ thật cũng chú ý tới Hồng Đào. Bất quá đối loại này tiểu nhân vật hắn so Hà Văn Lâm càng không có hứng thú. Lúc ấy hắn chính là chính mắt thấy Hồng Đào cùng Hà Văn Lâm. Tham mưu trưởng trước sau rằng có một màn, đối người này ấn tượng đệ nhất chính là nóng nảy, khinh cuồng, còn không có hoàn toàn học được đi như thế nào lộ đâu. Liền nghĩ chạy, người như vậy thành không được sự, chính là thành cũng chỉ sẽ là phù dung sớm nở tối tàn. Đệ nhị cảm giác chính là xuẩn, hắn là không biết người này cùng Hà Văn Lâm vì cái gì tranh chấp lên. Cũng không có hứng thú biết, bất quá mới đến, theo lý hẳn là cho người ta không gì phá nổi đoàn kết cảm giác. Hắn khen ngược, trực tiếp ở trước công chúng cùng hai cái cùng đội dị năng giả động khởi tay tới. Ước gì kinh quảng căn cứ người biết bọn họ bên trong có mâu thuẫn giống nhau. Cố tình cùng đồng bạn động thủ còn không tính, đối thủ trưởng cũng có thể không chút nào nể tình phất tay áo rời đi. Loại người này cái nào thượng vị giả dám dùng, lại không phải không ai dùng, thế nào cũng phải cấp chính mình tìm cái thứ đầu đến từ ngược. Nhưng này đó đều không phải người này nhất xuẩn địa phương. Người này nhất xuẩn liền xuẩn ở thế nhưng ở cùng quân đội nháo bẻ sao? Xoay mặt liền tới cùng hắn quy phục, lúc ấy cái loại này dưới tình huống hắn có thể tiếp nhận như vậy cái phòng tay khoai lang sao? Kinh quảng căn cứ là lâu sư trưởng kia phái đại bản doanh. Mà hắn đồng dạng là mới đến, hắn nếu là đồng ý, kia chẳng phải là công khai cùng quân đội gọi nhịp sao? Nếu là Hồng Đào chờ vào thành lại lặng lẽ nói với hắn, hắn chẳng sợ sẽ không đồng ý, cũng sẽ xem trọng hắn liếc mắt một cái, nhưng người này hiển nhiên là dại dột không cứu, hơn nữa là cái loại này chính mình xuẩn còn ước gì người khác cùng hắn giống nhau xuẩn. Hồng Đào cả người phạm run run bước nhanh trở lại hiện tại nơi dòng binh đoàn chỗ ở. Kết quả mới vừa vào cửa, Chu Yến liền khóc lóc chạy ra tới. Chu Yến tiến vào căn cứ sau, tuy rằng tránh được đỉnh đại thái dương sửa chữa thường vây một kiếp. Nhưng đồng dạng, mặt khác công tác cũng tìm không thấy. Kinh quảng căn cứ tuy rằng tích ra rất nhiều ngành nghề. Nhưng đại bộ phận đều là nghệ thuật nhân viên ưu tiên. phí kỹ thuật hình ngành nghề. Cho dù là chọn phân loại sự tình này đều có người cướp làm. Giống chú Yến loại này cái gì đều sẽ không, cao trung nữ sinh có thể làm cái gì. Còn sợ mệt lại sợ dơ. Trừ phi là đi làm cái loại này cùng loại cẩm hoa lâu tiếp khách công tác. Nhưng chú Yến lại nơi nào sẽ nguyện ý. Chính là Hồng Đào vì mặt mũi đẹp, cũng không có khả năng cho phép chú Yến đi làm a. Đó là đánh hắn mặt, nói hắn không bản lĩnh. Hơn nữa hiện tại Hồng Đào đại cái này dòng binh đoàn lão đại Mộ Dung Quý đối chú Yến nổi lên oai. Tâm tư, sau lưng động tay chân, làm chú Yến vốn dĩ thật vất vả tìm được một cái công tác cũng thất bại. Khi đó Mộ Dung Quý làm bộ làm tịch đứng ra, nói cái gì Hồng Đào muội muội chính là hắn Mộ Dung Quý muội muội. Đi ra ngoài tìm cái gì công tác, liền ở nhà giúp đỡ là đến nơi. Chẳng lẽ bọn họ một cái dòng binh đoàn còn nuôi không nổi cái tiểu cô nương? Lúc ấy đem Chu Yến cảm động, kết quả không mấy ngày Mộ Dung Quý đôi cáo liền lộ ra tới. Một thừa dịp Hồng Đào không ở liền đối Chu Yến động tay động chân. Vừa mới bắt đầu vẫn là ái muội làm chút sờ sờ tay động tác nhỏ. Chu Yến cũng là đầu thứ gặp được loại sự tình này. Gần nhất là có chút thẹn thùng, không biết làm sao. Thứ hai Mộ Dung Quý lớn lên còn tính đoan chính, lại có địa vị, nhiều ít cũng có chút hư vinh tâm quấy phá, liền không lên tiếng. Mộ Dung Quý thấy, tự nhiên mặt sau liền càng thêm lớn mật đi lên, liền bắt đầu sờ ngực, sờ mông. Nếu là hai người yêu đương nói, chủ Yến nói không chừng liền theo Mộ Dung Quý, rốt cuộc lúc này là mặt thế, nếu có thể có cái cường đại dựa vào, khẳng định sẽ càng tốt quá. Chu Yến ở dòng binh đoàn cũng sẽ ngốc đến càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng Mộ Dung Quý rõ ràng chính là chơi lưu manh. Chu Yến đương nhiên liền không muốn, liền đi theo Hồng Đào khóc lóc kể lể. Hồng Đào vốn là hận chính mình bị Mộ Dung lừa đến giá rẻ bán mình. Lại vừa nghe Chu Yến khóc lóc kể lể, lập tức tức giận đến lúc ấy liền đi theo Mộ Dung Quý lý luận. Thiếu chút nữa không đánh lên tới. Nhưng Mộ Dung Quý cũng là cái dị năng giả, vẫn là dòng binh đoàn lão đại. Một câu, một khi rời đi ta dòng binh đoàn, các ngươi phải lăn đi ngủ đường cái. Bức cho hắn không thể không hướng hiện thực cúi đầu, chủ Yến lại làm sao không sợ thật bị đuổi ra đi. Nàng không biết Hồng Đào là bởi vì cùng ngày cùng Hà Văn Lâm. Tham mưu trưởng trở mặt sự sớm bị một ít có chút địa vị cùng danh khí dòng binh đoàn thám tử thấy. Được, Hồng Đào mới có thể vẫn luôn không ai tới Internet, nhưng nàng lại biết, một khi rời đi nơi này, bọn họ tìm không thấy tiếp theo ra thu dụng dòng binh đoàn. Hồng Đào chỉ có thể tận lực che chở Chu Yến, nhưng hắn một khi ra nhiệm vụ, Chu Yến liền lại muốn gặp phải Mộ Dung Quý động tay động chân. Cũng may Mộ Dung Quý tốt xấu vẫn là nhìn Hồng Đào là cái dị năng giả mặt mũi thượng. Không có cường Chu Yến. Nhưng thân thể là xem hết, có thư dứt khoát là thừa dịp Hồng Đào mang đội đi ra ngoài mấy ngày không trở về. Liền Chu Yến quần lót đều cho nàng cởi, tuy rằng không có làm đến cuối cùng một bước, nhưng thân thể là thân biến cũng sờ hết, còn dùng Chu Yến hai chân kẹp bắt trước lên giường động tác phát tiết vài lần. Mà đến Chu Yến đùi ra đều phá, đem Chu Yến sợ tới mức vừa thấy đến Mộ Dung Quý liền sắc mặt trắng bệch. Nhưng hai người đều không thể kiên cường rời đi dòng binh đoàn. Cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn. Mộ Dung Quý tự nhiên càng thêm phóng túng. Việc này cơ hồ là đặt tới bên ngoài thượng. Chỉ là không lo Hồng Đào mặt đùa bỡn Chu Yến. Vừa rồi Mộ Dung Quý lại tóm được Chu Yến đem nàng áo trên cởi. Cùng trẻ con hút mẫu nãi giống nhau đem Chu Yến bộ ngực hút cắn đến lại đau lại sưng. Vừa nghe đến Hồng Đào đã trở lại. Chu Yến lập tức đẩy ra Mộ Dung Quý, lung tung xuyên quần áo liền chạy ra tới. Ca, người rốt cuộc đã trở lại. Chu Yến vừa thấy đến Hồng Đào mặt liền lập tức đỏ hốc mắt. Nghẹn ngào đến sắp không thành tiếng. Nếu là ngày thường Hồng Đào còn khả năng an ủi một chút Chu Yến. Cũng bởi vì làm Chu Yến không thể không chịu loại này ủy khuất mà dâng lên chút áy náy tâm lý. Nhưng cố tình Hồng Đào vừa mới bị Hà Văn Lâm cùng Hà Thủ Đạo hung hăng kích thích một chút. đúng là lòng tràn đầy tối tăm cùng oán khí không chỗ phát tiết thời điểm. Lúc này nhìn đến Chu Yến sao có thể có hảo tính tình. Thậm chí, Hồng Đào còn đối Chu Yến cũng nổi lên oán khí. Nhịn không được tưởng, nếu lúc ấy hắn không có gánh nặng một cái ăn không Chu Yến. Hắn lại như thế nào sẽ bị Mộ Dung Quý lừa đến cái này tiểu dong binh đoàn? Như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này? Loại này tâm tư không dậy nổi liền bãi. Một khi nổi lên, cũng chỉ biết càng thêm bành trướng. Hồng Đào thậm chí nghĩ đến, khi đó hắn sở dĩ thoát ly lâu sư trưởng những người đó chính là bởi vì cùng Hà Văn Lâm phát sinh tranh chấp, mà cùng Hà Văn Lâm phát sinh tranh chấp nguyên nhân chính là vì Chu Yến kia phân đồ ăn. Nếu nói hắn căn bản không khai cái kia khẩu, kia hắn hiện tại căn bản là không phải ở chỗ này, mà là ở quân đội dị năng giả trong đội, cùng Hà Văn Lâm giống nhau. Không, là do Hà Văn Lâm càng thêm xuân phong đắc ý, bởi vì hắn là hỏa hệ dị năng, là có thể viễn trình công kích dị năng, mà trên người sẽ càng thêm coi trọng hắn. Chu Yến nghe không được Hồng Đào an ủi, có chút nghi hoặc ngẩng đầu, liền đối diện thượng một đôi tràn ngập oán hận cùng lạnh lẽo đôi mắt. Tức khắc như trụy hầm băng, nàng rõ ràng thật sự, nàng hiện tại hoàn toàn là dựa vào Hồng Đào ở dưỡng nàng. Nhưng nàng cùng Hồng Đào vốn dĩ cũng chỉ là đồng học. Bất quá là nhận huynh muội, không có một chút huyết thống quan hệ. Nếu là Hồng Đào mặc kệ nàng nói, nàng làm sao bây giờ? Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ cho rằng có thể qua cái ấm đông. Kết quả xuân chuyển hàn A, lăng là đem mấy cái ngón tay đông lạnh thành lạp xưởng. Hết chương.